Luân hồi nhạc viên, chương 218, 292.2. Trái tim. Góc truyện audio.com. Người giết chết Bulat vì nội dung vở kịch nhân vật then chốt thu được thế giới chi nguyên 3. 6. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 8. 3. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 517 điểm. Bulat đại ca, Tatsumi hô to một tiếng, lảo đảo đứng dậy hướng Bulat thi thể phóng đi. Mới vừa chạy vài bước Tatsumi đã bị một người ngăn lại. Lãnh tĩnh Tatsumi. Takame thanh âm của có chút trầm thấp. Tuy rằng đồng bạn chết ở trước mặt nhưng cường địch còn đang, thì là trong lòng cỡ nào phẫn nộ cũng yếu giữ được tỉnh táo. Ngươi nhượng ta thế nào giữ được tỉnh táo? Tatsumi mãnh lực dễ dụa trên người máu cọ ở Akame ống tay áo thượng. Lãnh tĩnh Tatsumi. Takame thanh âm của nghiêm túc. Lúc này Tatsumi tiến lên tựu là chịu chết. Tô hiểu nhặt lên Bulat rơi xuống cái chìa khóa, hai người cũng không thù hận. Bulat mang thương tiêm vào thuốc kích thích chi vi yểm hộ đồng bạn, đó là một khả kính đối thủ, hai người chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, không giết đối phương cũng muốn giết hắn. Đế quốc cùng cách mạng quân là tử địch, đây không phải là đi qua đàm phán một loại phương thức tựu có thể giải quyết. Ở sát nhân cùng bị sát gian, Tô Hiểu tuyển trạch sát nhân. Hắn đều không phải thánh nhân, bất luận cái gì mang có địch ý sinh vật khiêu khích hắn, hắn đô hội dùng trong tay lưỡi dao sắc bén chiêu đãi đối phương. Bulat thực lực không kém, sở dĩ rơi mất một quả lam sắc bảo dương, hơn nữa sau lưng Bulat bao vây chung còn có ba món Tây Gu, hắn toàn bộ thu hồi. Những thứ này Tây Gu đến rồi trong tay hắn thì là đến rồi chạm cuối, nộp lên đế quốc cái loại này việc ngốc Việt không biết làm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục thì là hắn muốn rời đi, Nairet bộ đội cũng sẽ không đồng ý. Tatsumi tỉnh táo lại sao? Takame đỡ Tatsumi, Tatsumi mi mắt buông xuống. Hắn gia nhập Nairet bộ đội sau lần đầu tiên kinh lịch đồng bạn tử vong. Lúc này Tatsumi còn có chút đơn thuần, cho rằng Nairet bộ đội là vì chính nghĩa mà chiến, nhưng Nairet bộ đội là cách mạng quân ám bộ. Bẩn sống, lui sống, đều là bọn hắn tố, làm sao có thể không chết người? Cách mạng quân đích thật là thiện không sai. Nhưng Nairet bộ đội nhất định là ác, tuy rằng trong đó thành viên đều là lòng mang người chính nghĩa, nhưng ám bộ tự ám bộ. Ám bộ chức trách hay bang trợ quốc gia sát nhân. Mặc kệ giết người cỡ nào cùng hung cực ác, đó cũng là ở sát nhân. Dùng cái này liên hệ boss. Thì nói ta môn cần trợ giúp chúng ta khả năng gặp phải một là Isdead đồng dạng kinh khủng tên. Takame đem bộ đàm kín đáo đưa cho Tatsumi, Tatsumi tinh thần uể oải gật đầu. Tuy rằng nói như vậy có chút ngây thơ, khả đồng bạn thù ta ngày hôm nay nhất định phải báo. Takame hai tay cầm đao đứng ở Tô Hiểu đối diện. Có khả năng giết chết tựu cứ tới, cầm đao chém về phía người khác thì ta cũng đã có bị người chém giết giác ngộ. Tô Hiểu từ không cho là mình là người tốt, hắn rõ ràng mình là ác đồ, hắn khả dĩ giết người khác cũng giống vậy có khả năng giết hắn, chỉ là muốn xem ai hơn cường. Tô Hiểu cùng Akame đồng thời một thải mặt đất hướng đối phương phóng đi. Đinh, đinh, binh khí tiếng va chạm liên tiếp truyền đến, trường đao ở trước mặt chém ra từng đạo ngân sắc sợi tơ, tia lửa văng khắp nơi. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu lựa chọn chiến lược là chủ công, tinh thần cao độ tập trung tùy thời bắt địch nhân kẽ hở, mà Akame là bị động phòng ngự, đương Tô Hiểu xuất hiện sai lầm thì nàng sẽ bổ túc một đao. Địch nhân sai lầm nho nhỏ đúng Akame mà nói đều là giết địch cơ hội, Murasame năng lực hay như thế xấu. Xa xa mai không tiếp tục lái thương, nàng minh bạch cứ như vậy để cho địch nhân phân thần xa so nổ súng bắn loạn xạ rất có dùng. Murasame trước mặt chém tới, Tô Hiểu làm bộ đem Kato Dragon đưa ngang trước người. Đinh, lực phản chấn từ chuôi đao truyền tới bàn tay, Tô Hiểu tịnh không toàn lực phòng ngự, mà là theo Akame chạm kích đem đao phong xuống phía dưới chết đi. Takame đang chuẩn bị nghênh tiếp binh khí đụng nhau lực phản chấn. Hai tay đã bắt đầu phát lực, có thể nhường cho Akame không nghĩ tới chính là, nàng một đao này cánh kế tục xuống phía dưới chém tới. Biến cố bất thình lình này dẫn đến Akame trọng tâm bất ổn, đã dọn xong tư thế chệch hướng, thân thể về phía trước lảo đảo một bước nhỏ. Đây là đao thuật gian chênh lệch cao thủ so chiêu, sai lệch chút nào đều là chí mạng, huống chi là về phía trước lảo đảo một bước nhỏ. Tô Hiểu tinh chuẩn nắm cơ hội lần này, đầu tiên là nghiêng người tận lực rời xa Murasame, hắn không muốn cống ngầm lật thuyền. Đem Kato Dragon hoành tại thân thể bên trái, để phòng ngự Akame khả năng xuất hiện công kích. Tô Hiểu thân thể hạ phụ, đùi phải thấp quét về phía Akame chắc chân nhỏ. Phanh, Akame lập tức cảm giác trái chân nhỏ hơi nghiêng truyền đến độn đau nhức, trong nháy mắt chỉnh điều chân trái đều mất đi chi giác. Tô Hiểu công kích tỉnh không đến đây kết thúc, thân thể hắn nhào tới trước hầu như cùng Akame kề sát cùng một chỗ tựa như một đôi chính ôm nhau vợ. Nhưng tôi hiểu vị này thân sĩ có chút thô lỗ, sĩ đầu gối hận đánh vào Akame trên bụng. Phanh, Akame thân thể không bị khống chế uốn lượn, trong miệng phun ra một ngụm nước chua, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Lúc này Akame biết xong, nàng khả năng không còn có hoàn thủ cơ hội, thậm chí hội chết. Cùng Akame tưởng tượng tương đồng, ở Akame thân thể về phía trước uốn lượn sau, Tô Hiểu không rãnh cánh tay trái giơ lên, mão sức chân khí, khuỷu tay toàn lực hạ truy. Đông, khuỷu tay cứng rắn xương cốt của truy ở Akame sau xương sườn thượng, lồng ngực thủ tập sau xuất hiện trầm muộn thanh âm, lần này Akame phun ra không có thể như vậy nước chua, mà là hồng diễm diễm máu. Phía sau xương sườn chặt đứt Akame có thể cảm giác được. Này tàn nhẫn ba liên kích nhượng Akame vô pháp tái khống chế thân thể, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Cũng không phải chỉ có đao tài năng sát nhân, ở gần người sau Tô Hiểu toàn thân đều là vũ khí. Akame rồi ngã xuống. Loại này cơ hội tốt Tô Hiểu sẽ không bỏ qua, hắn sẽ không ở địch nhân ngã xuống đất sau lời vô ích giống nhau đều là trực tiếp bổ túc một đao, có chuyện khả dĩ đúng thi thể của địch nhân thuyết. Tô Hiểu để mắt tới Akame trắng nõn cổ, nhưng Akame phi thường thông minh, nàng đem Murasame hoành ở sau lưng, để tránh khỏi bị trảm thủ, từ điểm đó là có thể nhìn ra Akame kinh nghiệm chiến đấu có bao nhiêu phong phú. Chỉ do dự không được không giờ một giây, Tô Hiểu sửa chém làm thứ, một đao đâm về phía Akame đầu. Đinh, trường đao thật sâu cắm vào mặt đất, Kato Dragon dán chặt Akame gò má của đâm, đao phong ở Akame gương mặt cắt một vết thương. Sinh tử trong nháy mắt Akame bộc phát ra kinh người cầu sinh dục vọng. Góc truyện audio.com, thời gian đã không nhiều lắm, Tô Hiểu cảm giác được xa xa mai công kích lập tức sắp đến. Quả đoán buông tha đầu, Tô Hiểu đệ nhị đao đâm về phía phạm vi lớn hơn thân người, ở đây Akame tuyệt đối vô pháp tránh né. Xoẹt, Kato Dragon xỏ xuyên qua Akame ngực trái, thậm chí thứ xuống mặt đất, đây là trái tim chỗ ở vị trí Tô Hiểu giết qua rất nhiều người, phán đoán trái tim vị trí rất sở trường. Tuy rằng Akame xinh đẹp như hoa, nhưng hai người chiến đấu mục đích đều là giết chết đối phương, dùng tất cả phương pháp giết chết đối phương, không có bất kỳ lưu thủ. Akame thân thể vừa kéo, trong mắt sáng bóng từ từ lờ mờ. Tô Hiểu do quả đấm cầm đao đổi thành hai tay cầm đao, trường đao chắc thiết, như vậy Akame lòng của bần cũng sẽ bị triệt để mở ra. Xoẹt, huyết hoa hiện lên. Một màn này rơi xuống Tatsumi cùng Mai, trong mắt hai người đều có chút dại ra, con ngươi từ từ co rút lại, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt tình huống. Này, làm sao có thể, Tatsumi ngây ngốc nỉ non một tiếng. Một nóng rực màu cam laser bắn về phía Tô Hiểu ngực, rơi vào đường cùng, Tô Hiểu chỉ có thể lắc mình tránh né. Đã giải quyết người thứ hai, hiện tại chỉ cần hoàn thành kết thúc công việc công tác có thể. Mai bắt đầu điên cuồng đúng Tô Hiểu xạ kích, hắn đều tránh né, loại này khi hắn nhận biết nội xạ kích không có khả năng trúng mục tiêu hắn. Suý phi đao phong thượng vết máu, Tô Hiểu tránh né, đồng thời đợi Akame tử vong. Trái tim bị đâm mặc nhân sẽ không lập tức chết, điện ảnh chung bị đâm xuyên tim bẩn sau lập tức tử vong là giả, trong lòng bẩn vỡ tan sau. Máu tuần hoàn công năng hội bị phá hư, nhân trong máu dưỡng khí vô pháp nhắn nhủ đến thân thể các nơi, người đang trong khoảng thời gian ngắn sẽ cơn sốc tịnh tử vong. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net là một thời gian ở thập giây đến mấy phút không đợi, căn cứ trái tim miệng vết thương đại tiểu quyết định. 5 giây, bát giây, thập giây. Thập giây sau Akame dĩ nhiên đứng lên, Tô Hiểu vẻ mặt kinh ngạc, đây là Murasame năng lực. Sai. Hắn kể lại nghiên cứu qua Murasame cây đao này mặc dù có loại làm cho đến lúc trở nên mạnh mẽ phương thức nhưng không có miễn dịch tử vong năng lực. Akame để lại ngực trái vết thương, miệng to hô hấp không khí, đây rõ ràng là đang khôi phục thể lực. Đây là, trái tim sinh trưởng ở phía bên phải. Tô Hiểu có chút không dám tin tưởng, đích xác có người trái tim sinh trưởng ở phía bên phải, nhưng cái loại này tỷ lệ là mấy trăm một phần vạn, thậm chí còn mấy nghìn một phần vạn, so mãi vé xổ số tỷ lệ còn nhỏ. Tô Hiểu rõ ràng cho thấy chung cuối cùng, nhưng hắn tịnh không vui, địch nhân không chết. Quả nhiên, loại này tiểu khí vận chi từ nhân vật chính điều không phải tốt như vậy, giết nguyên tác chung giả tập bộ đội những người khác toàn bộ tử vong, hoặc sinh mệnh khô kiệt gần tử vong, duy chỉ có Akame không chết. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua kiêu kiêu YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi, vì bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL-D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.